Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Nói ai đầu chọc đâu. Nãy cức thảo, một loại đến từ fairy tale, thần kỳ, thảo dược. Bản thân cũng không có cái gì kỳ lạ dược hiệu, chỉ bất quá đun nhừ về sau nước canh sẽ như sữa bò đồng dạng thơm ngọt. Bất quá không có mùi thơm, chỉ có uống thời điểm mới có thể cảm giác được. Kino chơi đùa đến chơi đùa đi, chỉ là đang bào chế một chén ô mai vị sữa bò thôi. Cái đồ chơi này căn bản liền sẽ không để Milton mất đi năng lực. Tất cả mọi người tại chú ý Kino kia lòe loẹt chế dược quá trình, nhưng không có một người phát giác được hắn đã lặng lẽ làm pháp, không ai chú ý tới. Rốt ngực nhiều một viên giản dị tự nhiên phù văn, liền cái này uống hết là được rồi. Bưng lấy cái chén trong tay, Rốt bỗng nhiên có chút không ôm hy vọng, thấy thế nào đều giống như một chén phổ thông sữa bò à. Ngươi còn có cái gì là có thể mất đi sao? Kino cười cười, Rốt ngây ngẩn cả người. Đúng vậy à, nàng còn có cái gì đồ vật có thể mất đi đâu? Hơi ngửa đầu, nhăn lấy lông mày, ừng ực một ngụm buồn bực. Ngô uống hết cảm giác càng giống sữa tươi. Tất cả mọi người nín thở, không nháy một cái nhìn chằm chằm Rob. Nhất là Professor X, hắn có chút bận tâm. S-H-I-E-L-D biết nhờ vào đó đến diệt trừ bọn hắn Milton. Nick Fury ngược lại là không thể nào hạ cái này quyết định. Nhưng S-H-I-E-L Đề bên trong cũng không hoàn toàn là hắn định đoạt. Không thiếu một chút phái chủ chiến a. Mấy giây sau, Rốt cả người cách mặt đất trôi lơ lửng, hai tay hướng về sau, toàn bộ thân thể như viết kép C đồng dạng, đầu cao cao hướng về sau ngẩng lên, rất khó chịu, phảng phất muốn ở hơi đồng dạng, trong dạ dày chướng đầy không khí, ngay sau đó thân thể khẽ run lên, con mắt, cái mũi, miệng, trong lỗ tai, đột ngột bay ra một cỗ màu trắng, không khí. Những này khí màu trắng hơi thở cuối cùng rời đi rốt thân thể. Ngưng ở giữa không trung, thời gian lâu không tiêu tan, bọn chúng vội vàng sao động hướng bốn phía đánh tới, muốn trở lại rốt thể nội. Đáng tiếc, thật giống như bị một cỗ lực lượng kiềm chế, căn bản không thể quay về. Bạch Kino vung tay lên, Kino chi thư xuất hiện lần nữa. Rắc rồi rắc rồi rắc nha. Một trận quỷ dị cơ quan tiếng vang lên. Phong ấn, Kino chi thư, khóa mở ra. Rầm rầm, giao diện nhanh chóng lật qua lại. Cuối cùng dừng ở phần sau. Nơi đó tất cả đều là trống không đen trắng trang. Tại sách vở mở ra một nháy mắt. Màu trắng, không khí. Phảng phất bị to lớn hấp lực hấp xả ở đồng dạng. Đầu chui vào, đường hào quang tản đi về sau. Trống không màu đen giao diện bên trên nhiều một cái. Tương tự, hôn, đồng dạng mặt bên đồ án. Bất quá là một loại ác ma đồng dạng hôn. Theo, Kino chi thư, biến mất. Rốt phù phù một tiếng ném xuống đất. Căn bản không để ý tới cái mông đau đớn. Rốt mê mang nhìn xem chính mình hai tay. Cái này, vậy thì tốt rồi a. Kino gật gật đầu. Kino chi thư, thu hồi. Ngươi có thể thử một chút. Thử một chút. Rốt giấu trong lòng kích động tim. Quay đầu nhìn trở về. Thế nhưng là trong trường học không có một cái tiểu đồng bọn dám đứng ra. Iman ngược lại là nghĩ. Nhưng hắn hiện tại còn đứng không nổi. Các lão sư rất nghiêm, nàng còn không dám đi tìm lão sư thử một lần. Kino lắc đầu đưa nàng kéo lên, sau đó cúi đầu xuống hôn tại Rốt ngoài miệng. Thật lâu, rời môi, cảm thấy a. Rốt mê mang một hồi lâu, lúc này mới nặng nề gật đầu. Lực, tác dụng là lẫn nhau. Hút, cùng, bị hút, cả hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhưng Rốt tại đoạt lấy cuộc sống khác mạng. Năng lực thời điểm, cũng là có chính mình độc hữu cảm giác, một cỗ như uống nước, giống như cảm giác, nhưng bây giờ, đây hết thảy đều biến mất. Rock hưng phấn muốn nhìn trời hô to. Nàng rốt cục không cần lại bốn phía chạy trốn. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả Milton trong lòng cảnh báo huýt dài. Professor X sắc mặt rất khó nhìn. Những cái kia, thuốc, cũng không phải là căn bản a. Vì cái gì nói như vậy đâu? Kino nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhìn xem bộ kia muốn ăn đòn biểu lộ. Professor X thật rất muốn làm thịt hắn a, nhưng hắn không dám. Kino sâu trong tâm linh kia mênh mông, lỗ đen, quá nguy hiểm. Nếu như hắn còn dám xâm lấn, chỉ sợ cũng khỏi phải nghĩ đến hoàn hảo đến đâu không tổn hao gì lui ra ngoài. Ngươi nói không sai, những thuốc kia cũng không phải là căn bản, nhưng cũng là ắt không thể thiếu. Vì sao? Kia một giọt máu, một kép ngoặc kép chấm hỏi. Professor X nhíu mày, mỗi cái Milton gen đều là khác biệt. Bởi vậy nhằm vào khác biệt Milton, cần khác biệt dược tề. Liền vừa rồi rốc một chén kia. Các người ở đây bất kỳ người nào uống lời nói, sẽ chỉ có hai cái kết quả. Một, cùng uống đồ uống đồng dạng không có cái gì cảm giác. Hai, lập tức độc phát thân vong. Giả, nhưng Kino luôn luôn muốn cho Professor X bọn hắn một cái thuốc an thần. A, hắn mặc dù không sợ Milton tập đoàn, nhưng cũng lười đi tìm bọn hắn gây chuyện, để tránh Milton mỗi ngày tới cửa quấy rối, quấy rầy hắn tháng ngày. Kino đành phải cho một chút thuốc an thần á. Nói như vậy, gen mới là mấu chốt. Không, mấu chốt là máu. Đại khái chiếm bốn thành đi, còn lại tóc, móng tay, ra cái gì chính là không có tác dụng. Kino lắc đầu, Professor X cuối cùng trong lòng an tâm một chút một chút. Nếu là máu vậy là tốt rồi rất nhiều, nhằm vào mỗi cái Milton dược tề đều là khác biệt, cũng sẽ không xuất hiện đại chúng dược tề. Mặc dù hắn không biết Kino nói thật giả, nhưng tối thiểu từ trên thái độ đọc được một điểm. Kino không có rảnh gây sự với Milton. Quyển sách kia, cái kia màu trắng sương mù là. Professor X lại lần nữa hỏi. Đầu chọc, người hỏi cũng quá là nhiều a. Kino mặt tối sầm, có chút rất khó chịu. Nick Fury có chút giật mình. Nói ai đầu chọc đâu. Ta cần đáp án. Professor X lạ thường không có thỏa hiệp. Kino lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngay tại cái sau sắp thở không nổi thời điểm, Kino cười, kỳ thật nói cho ngươi cũng không có gì lớn. Đây là một vụ giao dịch, ta giúp nàng giải quyết cả đời phiền phức. Thù lao liền là cất giữ cỗ này năng lực. Đồng dạng, nếu như ta muốn, ta cũng biết đem nó ban cho một cái khác người bình thường. Mà người kia, trong nháy mắt liền sẽ có được rốc năng lực. Rốc bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Làm sao ngươi biết ta ngoại hiểu? Professor X một mặt phiền muộn. Này xui xẻo hài tử, hiện tại là hỏi cái này thời điểm a. Người ta cũng có tâm linh năng lực. Còn lại Milton càng là trong lòng chấn động. Năng lực còn tại, uy hiếp liền còn tại. Rời đi một cái rốc, Kino quên có thể trong nháy mắt chế tạo ra cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí ngàn vạn cái rốc. Chính mình tộc đàn an nguy, trong nháy mắt bị người trưởng khống, nhưng rất nhanh bọn hắn vừa khổ nở nụ cười, coi như không có rốc năng lực, người ta nghĩ hủy diệt bọn hắn, cũng rất là dễ như trở bàn tay. Kino không thèm để ý bọn hắn, là thời điểm nên trở về nhà đâu, từ giờ trở đi, ngươi đến ta nơi đó ở, a, rốc ngây ngẩn cả người. Ngươi tựa hồ quên Magneto vẫn còn bắt ngươi nữa nha. Hắn nhưng không biết ngươi năng lực mất rồi. Ngươi đoán, nếu là hắn bắt được ngươi, biết xử trí như thế nào không có năng lực ngươi đây? Rốc trong nháy mắt dọa sợ. Kino cười xấu xa một chút, nhấc chân hướng Scott đi đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.